Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 50, chương 246, Ảnh ngược trên sông. Từ sau khi lăng dáng xuống xe, tôi đã biết được sự tình nhất định không đơn giản. Nhưng tôi không ngờ lăng dáng lại nói có khí tức của thợ cạo đầu. Hiện tại thì sức khỏe của lăng dáng còn chưa được bình phục, thợ thuật nhất định chưa được như ý. Còn tôi, không gây thêm phiền phức đã là may mắn lắm rồi. Tôi xoay người ra rút con biệt dao của Trương Mù dưới ghế ngồi, đứng bên cạnh lăng dáng. Hiện giờ phải làm sao bây giờ? Tôi thấy lăng dáng bất lực nhìn mình, sau đó nói: thợ cạo đầu không có tới đây, là hắn để lại đồ của mình trong này, hơi giống với khí tức của kính giới. Nghe nói như thế, tôi yên tâm không ít. Dù sao thì cũng có lăng dáng ở đây, muốn phá kính giới là chuyện rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, kính giới lần trước không phải là cũng không thể nhốt được một mình thợ nhân gà mờ như tôi hay sao? Từ từ đã, kính giới lần trước. Tôi ngẩng đầu đánh giá một chút bốn phía, lại nhìn cái đường hầm phía trước. Vị trí này chính là vị trí lần trước. Vì thế tôi hỏi lăng dáng: kính giới có phải là dùng một tấm gương, bốn phía sắp xếp cái bát, rồi trên gương lại đặt những chiếc đũa đúng không? Lăng dáng đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi. Anh đã từng nhìn thấy. Tôi nói: lần trước lái xe về Trùng Khánh đã bị kính giới kia cho ăn hành đến mức mệt muốn chết. Nhìn vị trí hẳn là chỗ phía đối diện không xa. Lăng dáng nghe xong thì hỏi một câu rất kỳ lạ: anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đâu không? Nghe thấy câu hỏi này, phản ứng đầu tiên của tôi là: mẹ nó, muốn làm gì vậy? Sao lại giống như là phân cảnh tỏ tình trong phim thế này? Không thể nào, một thằng lâu giờ như tôi mà cũng được thổ lộ chứ. Nhưng tôi vẫn trả lời cô ấy: ở trong sân thể dục của trường, cô cầm bưu phẩm của tôi. Lăng dáng nghe xong, cúi đầu nói thầm một câu. Tôi nghe thấy câu nói này, thật chỉ muốn chạy ra đường cao tốc, đâm đầu vào cái xe chết luôn cho rồi. Cô ấy nói: không phải giả mạo, nhưng mà vì sao hắn lại nhìn ra được kính giới nhỉ? Té ra trong mắt của lăng dáng, tôi cũng thuộc loại người nếu đã ngu ngốc thì nên ngu ngốc cho đến chết. Giống như Trương Mù, lúc đả kích người khác xong căn bản không hề có vẻ tự trách, ngược lại còn thật giống như là đả kích thì đả kích, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Nói thật, cũng là do luật pháp không cho giết người. Nếu không, tôi sẽ đẩy lăng dáng ra giữa đường cao tốc, cho bị nghiền thành đống thịt vụn trong nháy mắt. Được rồi, tôi thừa nhận, tôi đang chém gió. Trước chưa nói đến chuyện tôi đánh không lại lăng dáng, cho dù đánh lại được, tôi cũng không nỡ. Không biết vì sao, sau chuyện này, trong lòng của tôi ngược lại còn không thấy quá sợ hãi với nguy hiểm cận kề phía trước mắt nữa. Lăng dáng đưa cho tôi mấy đồng tiền, sau đó nói: đi vào trong, dùng tiền đồng ném đổ tấm gương đó đi. Tôi liếc nhìn những chiếc xe đang lao vù vù trên đường cao tốc, không chắc chắn lắm mà hỏi: cứ thế này mà chạy vào á? Lăng dáng gật gật đầu. Tôi hỏi lại: có thợ thuật nào đưa tôi qua đó không? Tôi không chắc chắn lắm mình có thể sống sót chạy sang đến bên bờ đối diện đâu. Lăng dáng gật gật đầu nói là có. Sau đó lăng dáng đi ra phía sau tôi, một cước đá lên đường cao tốc. Tôi không muốn miêu tả nhiều về quá trình mà tôi làm thế nào mà chạy tới giải phân cách bên kia đường cao tốc, cũng không muốn miêu tả lúc treo qua giải phân cách gặp phải những khó khăn như thế nào. Tóm lại, đây sẽ trở thành một quá khứ khó quên trong lòng tôi. May mắn chính là không xảy ra tai nạn xe cộ. Bằng không thì tôi có chết 100 lần cũng không đủ để bồi thường. Tôi đi men theo giải phân cách, tiến lên phía trước hơn 10 mét, đã nhìn thấy cái gương. Lúc thấy nó, phát hiện ra nó đang từ từ xoay tròn về phía mình. Tên này nhất định là biết có nguy hiểm cho nên mới quay lại. Lại lần nữa thi triển kính giới với tôi ư? Con mẹ nó, kính giới này chẳng lẽ cũng có linh trí? Tôi vội vàng lấy tiền đồng ném vào trong tấm gương. Nhưng mà trên đường cao tốc dù sao cũng rất rộng, với lại còn nhiều xe cộ đi qua, gió lại còn lớn. Tấm gương kia xoay được một nửa thì đồng tiền của tôi ném qua bên đó, ngay cả mép gương cũng chưa đáp trúng. Trong tay đã không còn tiền đồng, hoặc là trở về lấy thêm, hoặc là chạy tới lấy chân đá. Cân nhắc thật kỹ, tôi cảm thấy chạy qua đó hợp lý hơn. Lúc tôi chạy đến nơi, mặt kính đã hoàn toàn hướng về phương hướng trùng khánh. Tôi không nói hai lời, giơ chân đá mạnh một cái. Cạch một tiếng, gương vỡ nát. Tôi dường như nghe thấy những tiếng khóc thảm thiết thê lương văng vẳng đâu đây. Âm thanh đó tôi chưa từng nghe tới bao giờ, nhưng mà tôi dám khẳng định đó là tiếng của con trai. Lẽ nào là cậu bé váy đỏ tối hôm đó? Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ đã cảm thấy dưới chân đau buốt. Tôi cúi xuống nhìn, lại nhìn thấy một đôi giày âm trên chân mình. Nhưng đợi tới khi tôi nhìn kỹ thì giày âm đã biến mất. Chẳng lẽ là ảo giác? Không quan tâm được nhiều như vậy, về trước đã, nói sau. Đến khi quay lại xe, cơn đau dưới chân đã biến mất. Tôi nghĩ có lẽ là không có chuyện gì lớn, nên cũng không nói với Lăng Giáng. Mà Lăng Giáng cũng không phát hiện tôi có cái gì khác thường, vậy thì nhất định không sao. Lúc xuyên qua đường hầm, Lăng Giáng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính xe. Tôi không biết cô ấy đang nhìn cái gì, tôi cũng không hỏi. Cô ấy cũng không nói, tôi chỉ đành tiếp tục lái xe. Tôi vẫn luôn chú ý động tĩnh phía sau qua gương chiếu hậu. Vẫn may, mãi cho tới khi ra khỏi đường hầm, đều không xuất hiện một tôi khác. Quả nhiên là vậy, chỉ cần tới khi tôi ở một mình, tên kia mới xuất hiện. Một khi bên cạnh tôi có người, mặc kệ có phải là thợ nhân hay không, hắn đều không lộ diện. Dọc đường đến bờ sông thôn Trương Gia đều rất thuận lợi. Giữa lúc đó còn dừng lại ở khu phục vụ đồ ăn, đổ xăng, ăn cơm. Đương nhiên đều là tiền của Lăng Giáng, bởi vì toàn bộ tiền trên người tôi đều đã đổ vào trong bệnh viện rồi. Trên con sông mênh mông, không nhìn thấy bóng dáng con thuyền của ông bác chèo thuyền đâu. Tôi lớn tiếng gọi vài câu, không chút động tĩnh. Lúc này thì Lăng Giáng ngăn tôi lại, đưa tay chỉ phía hạ du cạnh bờ sông. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay, nhìn thấy con thuyền của ông bác chèo thuyền, nhưng ông bác chèo thuyền không có trên đó. Nhất định đã xảy ra chuyện. Ông bác chèo thuyền ngày đêm đều sinh hoạt trên thuyền, hiện tại thuyền vẫn đang còn nhưng người đã không thấy. Cái này tuyệt đối không bình thường. Hơn nữa, thuyền của ông ấy lại dừng ở trên này, chứ không phải là bờ bên kia. Nói cách khác, cho dù người trong thôn muốn chạy trốn, cũng không có thuyền để ra ngoài, hoàn toàn bị nhốt chết bên trong. Tôi lại gọi điện cho Trương Mù, vẫn không ai nghe. Tôi nhìn Lăng Giáng, Lăng Giáng không nói gì, mà bước lên thuyền trước. Tôi đi theo sau, trở thành người chèo thuyền. Lần đầu chống sào, động tác không quá thành thạo, nhất là cây gậy tre dài dài kia, thật sự quá nặng. Cho dù dùng hai tay, động tác cũng không quá linh hoạt. Tôi đứng ở vị trí đuôi thuyền, học cách chống sào của ông bác. Tốc độ tuy rằng không nhanh, nhưng vẫn đi lên được phía trước. Nước sông trong veo, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy ảnh ngược nửa thân của mình trên đó. Đối diện còn có một rừng tre xanh mượt. Nói thật, nếu không phải là biết thôn Trương Gia có thể là sẽ đã xảy ra chuyện, thì dưới phong cảnh như thế này, còn có mỹ nữ làm bạn, tôi nhất định sẽ không dồn hết sức lực mà đi chèo thuyền như thế. Lúc tôi chống cây tre xuống, còn cố tình tránh cái ảnh ngược dưới nước của mình. Bởi vì Trương Mù từng đã nói với tôi, ảnh ngược của cậu chính là một cậu khác. Cho nên chúng ta thường nói, không được dùng kim khí ném vào trong cái bóng, cũng không được để cái bóng của mình đổ xuống chỗ người ta hạ táng, không để quan tài đè lên bóng của bạn. Lăng Giáng ngồi đưa lưng về phía tôi. Nhân cơ hội này, tôi có thể cẩn thận ngắm nhìn cô ấy. Bên trên cô ấy mặc một cái áo sơ mi trắng, bên dưới là một cái quần bò xanh nhạt. Nhìn từ sau, chỉ có thể thấy được bóng lưng cô ấy. Nhưng chuyện này không làm khó được tôi. Tôi liếc mắt nhìn vào trong nước, như thế có thể nhìn thấy ảnh ngược của cô ấy dưới nước. Thôi được rồi, tôi thừa nhận là tôi có ý nghĩ xấu xa. Nhưng gái đẹp trước mắt, tôi lại còn là giai tân. Tôi muốn nhòm ngực cô ấy một tí, có lẽ không phạm phải cái tội ác gì đấy chứ. Nhưng lúc nhìn xuống dưới nước, tôi bỗng giận tròn mắt. Trên mặt nước xanh trong, căn bản là không có ảnh ngược của cô ấy. Vậy vì sao tôi lại có ảnh ngược? Chẳng lẽ là bởi vì tôi đứng? Vì thế, tôi học theo Lăng Giáng ngồi xuống, vươn người qua bên trái chiếc thuyền, thò đầu xuống nhìn. Giống như Lăng Giáng, trong mặt nước không có ảnh ngược của tôi. Vậy thì cái ảnh ngược mà tôi đã nhìn thấy ở cuối đuôi thuyền là cái gì? Tôi nơm nớp lo sợ xoay người, vươn đầu nhìn xuống dưới mặt nước từ đuôi thuyền. Tôi nhìn thấy trong mặt nước trong xanh không có cái gì cả, nhưng mà hình như có một thứ gì đó đang dần dần nổi lên từ sau bên dưới. Đó là một gương mặt đầy sưng phù ngâm trong nước. Ảnh ngược tôi vừa nhìn thấy chính là một cái xác chết. Tôi còn chưa kịp rụt đầu thì trong nước đã có một đôi tay lạnh ngắt đưa lên cầm lấy, rồi túm lấy cổ tay tôi, kéo tôi xuống sông. Chương thứ 247: Người giấy mà nước. Lạnh, lạnh thấu xương. Theo lý mà nói, giữa mùa hè nóng nực, cho dù có nhảy xuống sông cũng không thấy lạnh, ngược lại còn thấy rất thoải mái. Nhưng tôi vừa bị kéo xuống đã cảm thấy lạnh cắt da cắt thịt. Tôi theo bản năng muốn gọi Lăng Giáng, nhưng mà tôi lại quên mất mình đã ngã xuống nước. Miệng vừa há ra, nước sông lập tức đã trào vào trong miệng, khiến cho tôi bị sặc nước. Nhưng càng sặc thì nước lại càng chui vào trong qua lỗ mũi. Tôi cảm giác được phổi của mình sắp nổ tung, giống như là bị ngàn vạn mũi kim châm vậy. Vẫn may tôi chưa mất đi lý trí. Tôi biết không thể tiếp tục há miệng ra nữa, bằng không thì tôi sẽ thực sự chết ngạt trong sông. Tôi nén nhịn cơn đau ở ngực, nín thở lại. Bởi vì lúc trước luôn nhắm mắt, cho nên hiện tại vừa mới mở mắt ra nhìn, tôi đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng váng. Cách mặt của tôi không tới một bàn tay, có một cái đầu chọc lóc sưng phù. Có lẽ là vì cái đầu này đã bị ngâm trong nước lâu ngày, cho nên cái đầu đã phình to ra, giống như chỉ cần chạm nhẹ thôi, nó sẽ nổ tung. Nó mở to mắt, trong mắt đều sắp rơi ra ngoài, nét mặt vô cùng dữ tợn, trừng mắt lên nhìn tôi. Nói theo lời chương mù, thì là dùng mông nghĩ cũng biết, cái ảnh ngược tôi vừa nhìn thấy nhất định chính là gã ở dưới nước ngẩng mặt lên nhìn tôi. Hai tay bám chặt vào đáy thuyền, vậy nên mới chỉ lộ ra nửa người. Hắn ở dưới nước trợn mắt nhìn tôi, còn tôi thì lại ngốc nghếch cho rằng đó là ảnh ngược của mình, còn cố tình tránh để mà gậy tre không chạm vào nó. Nó vẫn luôn đi theo sau thuyền, nhất định là chờ đợi thời cơ kéo tôi xuống nước. Lẽ nào là ma nước? Giống ma nước mà người thế hệ trước hay nói, tôi nghĩ đó là ảnh ngược của mình, cho nên mới đi nhìn, sau đó bị chính ảnh ngược kia kéo xuống nước mà dìm chết. Đây chính là thủ đoạn dụ dỗ, mê hoặc, tìm người chết thay cho ma nước. Mà hai tay nó lúc này đang bóp chặt cổ tôi, nhưng bởi vì đã bị ngậm lâu dưới nước như vậy, cho nên tôi có cảm giác được thịt trên ngón tay của nó đã mềm nhũn. Nó dùng sức, xương trong lớp da thịt sẽ lòi ra ngoài, thịt ngón tay lập tức nổi lên trên mặt nước. Tôi đưa tay muốn đẩy nó ra, lại không ngờ nó bóp rất chặt. Trên cổ đã truyền đến cảm giác đau đớn, xương ngón tay đã bị nó bấu mạnh lên cổ tôi. Tôi thấy không đẩy ra được, trong tình thế cấp bách đã dùng chân đạp. Dù sao cũng đang ở trong nước, sức lực của một cú đá này còn chưa bằng một nửa cú đá lúc trên mặt đất. Nhưng cú đá này lại tạo ra một cái lỗ hổng trên cơ thể kia. Chân của tôi trực tiếp đá xuyên qua bụng nó. Nó cúi đầu nhìn cái bụng, khi lại ngẩng đầu lên nhìn thì biểu cảm trên mặt còn dữ tợn hơn trước. Nó há to miệng cắn tôi. Tôi không biết lúc ấy nghĩ thế nào, vung tay mà tát một cái. Theo lý mà nói, cái tát không mạnh, nhưng mà đầu của nó lại bị gập đôi lại. Cái đầu thuận theo phương hướng cái tát kia lăn mấy vòng trong nước, sau đó lại há miệng quay ngược trở lại. Làm sao bây giờ? Nếu nó mà cắn tôi từ phía sau, tôi chắc chắn không có biện pháp ngăn cản nó. Mà đúng lúc này, tôi lại một lần nữa bị cảnh tượng trước mắt dọa tới mức quên cả dãy giụa. Trong làn nước sông xanh biếc, ánh mặt trời đổ xuống từ trên mặt sông. Dưới đáy sông có mấy chục cỗ thi thể bay lơ lửng. Tất cả chúng nó đều mặc áo màu trắng, quần màu đen. Cái đầu to tròn tròn, mắt thì trợn lớn, nổi lềnh phềnh tứ tung trong nước. Có cái đầu hướng lên trên, có cái đầu lại nằm ngang, thậm chí còn quay tròn giống như là kim đồng hồ. Lúc tôi nhìn chúng nó hình như phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Tất cả đều dừng lại động tác của mình, đồng loạt quay đầu lại nhìn tôi. Sau đó chúng nó xoay người lại, tất cả đều hướng về phía tôi. Thời gian giống như ngừng lại. Tôi nhìn chúng nó nhìn tôi. Nhưng tới khi tôi định rút chân ra khỏi bụng của gã trước mặt, thì tất cả bọn chúng đều mơi nhanh lại chỗ tôi. Trong lòng tôi nghĩ, lần này nhất định là xong rồi. Cho dù lăng ráng có nhảy xuống cứu tôi, cũng không thể một mình mà đối phó với nhiều thi thể như vậy. Đột nhiên, cổ của tôi bị siết chặt, cổ áo như bị kéo bởi cái gì đó. Tôi nghĩ xong rồi, nhất định là bị thi thể phía sau bắt được mất rồi. Nhưng giây tiếp theo, tôi lại thấy cả người mình đang ngồi trên mặt nước, ngã dập mặt vào trong thuyền. Tôi thấy lăng dáng khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn tôi. Bởi vì ngược sáng, tôi không thấy rõ biểu cảm của cô ấy. Nhưng tôi có thể đoán được, nhất định là ánh mắt liếc nhìn thằng ngốc. Cô ấy hỏi tôi, anh nhảy xuống sông làm cái gì? Tôi ngồi dậy nói, không phải là tôi nhảy xuống, tôi bị ma nước kéo, phía dưới đều là thi thể. Lăng dáng nghe xong, xoay người ngồi xổm dưới đuôi thuyền, sau đó nhúng tay vào trong nước. Tôi giật bắn mình, sợ hãi mà hét lên, đừng có thò đầu ra, sẽ bị kéo xuống nước đấy. Nào ngờ lăng dáng lại móc lên một cỗ thi thể từ trong nước, sau đó hỏi tôi, đây là thi thể mà anh nói. Tôi nhìn kỹ, nào có phải thi thể đâu. Đó rõ ràng là một người giấy. Thảo nào mà đầu của chúng nó đều tròn vo. Thảo nào tôi đạp nhẹ một cái cũng đã đạp thủng bụng nó. Thảo nào một cái vùng tay cũng đã đánh bay đầu nó ra. Hóa ra chúng nó đều là người giấy. Nhưng không đúng. Vừa rồi tôi rõ ràng đã nhìn thấy tất cả đều là xác chết. Huống hồ tôi còn bị chúng nó kéo xuống nước. Quan trọng nhất chính là vì sao người giấy rơi xuống sông lại không bị ngâm nát. Lăng dáng lại nói, anh cho rằng danh tiếng của nhà họ Trương Trùng Khánh chỉ là trò đùa hay sao? Người giấy của những tiệm vàng mã bình thường có thể ngâm trong nước đến đầu bảy đã không tồi rồi, nhưng người giấy của nhà họ Trương ít nhất có thể ngâm đến 49 ngày. Mà nước sông cũng không chảy xiết, không nát cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi lại hỏi, thế vì sao người giấy này bị ném xuống sông? Lăng dáng lắc đầu nói, trong câu hỏi của anh vốn đã có vấn đề. Tôi hỏi có vấn đề gì? Cô ấy lại nói, không phải bị ném vào trong sông, mà bọn chúng tự đi xuống sông. Nghe xong, tôi thử tưởng tượng tới hình ảnh kia. Người giấy từ bốn phương tám hướng trong thôn đi tới đây, sau đó tụ tập lại bên bờ, cùng nhau đi xuống sông. Tôi còn nghĩ chưa xong, toàn thân trên dưới đã nổi một tầng da gà. Tôi hỏi, nếu chúng nó không phải ma nước, vậy tại sao còn kéo tôi xuống để làm kẻ chết thay chứ? Lăng Giáng liếc nhìn vào thôn, lại nhìn tôi và mặt nước, lúc này mới nói, chỉ sợ không phải đơn giản chỉ là tìm người chết thay đâu. Tôi có chút khó hiểu, nếu không phải kéo tôi xuống để làm kẻ chết thay, vậy thì kéo tôi xuống nước để làm gì? Chẳng lẽ thấy tôi chèo thuyền vừa mệt vừa nóng, cho nên muốn kéo tôi xuống cho tôi đi tắm rửa một cái ư? Lý do này có đánh chết tôi cũng không tin. Lăng Giáng lại nói, anh đã từng tới thôn Trương Gia, có lẽ anh biết thôn Trương Gia vốn là một mảnh đất vô gián. Hơn nữa, bên ngoài có con sông lớn ngăn cản, người âm bên ngoài không vào được, người âm bên trong không ra được. Nhiều thế hệ người trong thôn Trương Gia đều chỉ luân hồi trong chính thân thể của mình, căn bản là không tới lượt tìm một người như anh để chết thay. Cho nên mục đích chúng nó kéo anh xuống nước chỉ có một. Vì sao Lăng Giáng lại hiểu rõ thôn Trương Gia đến như vậy? Chẳng lẽ cô ấy đã từng đến đây? Cũng giống với tôi, nhìn thấy qua phong thủy của thôn Trương Gia. Nhưng không phải là nhà họ Lăng Tứ Xuyên và nhà họ Trương Trùng Khánh cả đời không qua lại với nhau đó sao? Không thể xuất hiện giả thiết này được. Lăng Giáng sở dĩ biết được bí mật của nhà họ Trương, nhất định là trưởng bối của cô ấy nói. Thảo nào mà Lăng Giáng cố tình muốn đến thôn Trương Gia, có lẽ là cô ấy phát hiện ra điều gì đó. Còn về cái gì, tôi rất thức thời không có hỏi, mà hỏi một câu khác. Mục đích duy nhất của chúng nó là cái gì? Lăng Giáng nói, chúng nó chỉ đơn thuần là muốn anh phải chết. Tôi nghe thấy câu trả lời này, thực không biết nói gì nữa. Tôi cũng không đắc tội với nhà họ Trương bọn họ, dựa vào cái gì mà muốn giết tôi? Không đúng, tuy rằng tôi không đắc tội với người nhà họ Trương, nhưng có lẽ là một người đắc tội với bọn họ, mà người đó rất có thể là ông nội tôi. Vậy thì mới có thể giải thích vì sao chúng nó lại muốn giết chết tôi. Lăng Giáng lại tiếp tục nói, anh chết hay sống hiện tại không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là nhất định trong thôn đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, sự tình còn rất nghiêm trọng. Sao cô lại đoán thế? Người âm sợ nước, điểm này chắc anh cũng biết. Nhưng mà hiện tại những người giấy này còn không quan tâm được điều đó nữa. Có thể thấy rằng thứ ở trong thôn còn đáng sợ hơn cả người âm sợ nước. Chương thứ 248, thuyền sắp lật. Người âm sợ nước, Trần Tiên Sinh đã từng nói, Trương Mù cũng từng nói. Hơn nữa, tự tôi cũng đã trải nghiệm vài lần. Dẫn hồn qua sông, hay là phùng vĩ nghiệp không chết không buông tha, đều dùng đến cái này, mà còn rất nhiều hiệu quả nữa. Chứng minh, người âm không chỉ đơn giản là sợ nước, mà còn là sợ nước bẩm sinh. Bất luận thế nào cũng không xuống nước, trừ phi là người chết đó ở trong nước, cũng chính là ma nước mà chúng ta hay nói. Người âm sở dĩ sợ nước, theo như phân tích của cá nhân tôi, có lẽ là sau khi rơi vào trong nước thì không thể lên bờ. Cái này giống như là ma nước, muốn ra ngoài nhất định phải tìm kẻ chết thay. Nhưng kẻ chết thay thực sự dễ tìm như vậy sao? Hiển nhiên là không. Vậy thì chỉ có thể vĩnh viễn ngâm mình trong làn nước vừa lạnh vừa tăm tối. Điều này mới khiến cho người âm sợ nước. Giống như người dương đối với những khu vực nước xa lạ cũng có chút sợ hãi. Còn vì sao nước lại có thể giữ được người âm? Tôi nghĩ có thể là liên quan đến luân hồi và mang thai. Dù sao lúc luân hồi, người âm trú ngụ bên trong tử cung của phụ nữ, mà ở trong đó có nước ối. Nước ối có thể giữ được người âm. Nếu không sinh nở đẻ trẻ con sinh ra, thì chỉ sợ là người âm này sẽ bị nhốt trong nước ối cả đời. Nhưng nếu là rơi xuống sông, nước sông không thể sinh nở, vậy thì sẽ bị nhốt cả đời. Nếu người âm đã đều sợ nước như vậy, mà hiện tại người giấy còn tự mình đi xuống sông, cái này chứng minh vấn đề gì? Tôi tin, không cần nói, mọi người cũng đều biết. Đúng lúc này, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một thành ngữ: thuốc đắng dã tật. Tình cảnh hiện tại tôi cũng không nghĩ là giống như vậy. Nếu tôi không đi tiếp, người giấy trong nước sẽ không bỏ qua cho tôi. Nhưng nếu tôi đi tiếp, trong thôn vẫn còn một thứ lợi hại hơn đang đợi tôi. Lăng Giáng hình như là phát hiện ra tình huống khó xử hiện tại. Cô ấy cắm một bông hoa lên đầu thuyền, sau đó cổ tay trắng nõn khẽ rung nhẹ. Trong tay xuất hiện một đóa hoa giấy, đưa cho tôi rồi nói: anh ở đây chờ, mặc kệ thế nào cũng không được vươn đầu ra khỏi thuyền. Nếu tất cả cánh hoa kia rụng hết, tôi còn chưa về, anh hãy quay đầu rời đi. Nói xong, cô ấy nhặt mệt dao lên, chuẩn bị nhảy xuống sông bên bờ bên kia. Tôi nói: này, nhưng tôi muốn đi cùng cô. Lăng Giáng quay đầu nhìn tôi, lạnh lùng nói: tôi không thương lượng với anh, mà chỉ thông báo cho anh biết thôi. Nói xong, cô ấy nhảy xuống nước, bơi sang bờ bên kia. Tôi liếc nhìn mặt nước, ít nhất thì rộng khoảng 300 mét. Vừa rồi mới chỉ chèo thuyền được đến giữa sông, hiện tại còn cách bờ hơn 100 mét nữa. Nhưng Lăng Giáng lại không hề do dự, nhảy xuống sông. Căn bản là còn chẳng cho tôi thời gian để hỏa hoãn. Thân ảnh của Lăng Giáng càng bơi càng xa, trong lòng không hiểu sao có cảm giác thất bại. Trên bầu trời, mặc dù có vầng thái dương, nhưng tôi cảm thấy thế giới này thật vô cùng hắc ám. Giây phút này, nhìn bóng dáng của Lăng Giáng càng lúc càng xa dần, tôi chưa bao giờ lại khát khao biết thợ thuật nhiều đến thế. Lăng Giáng bơi lên bờ, cô ấy hình như quay đầu lại nhìn tôi một cái, sau đó loại xoay người đi vào trong rừng tre. Thân ảnh đã bị cành tre xanh biếc kia che khuất, không còn nhìn thấy nữa. Tôi còn chưa kịp sầu não, chợt nghe trong nước truyền đến những âm thanh tí tách. Hình như là có thứ gì đó đang bơi rất nhanh trong nước. Tôi rất muốn thò đầu ra xem, nhưng mà Lăng Giáng nói với tôi rằng tôi không được thò đầu ra khỏi thuyền. Hiện tại có đánh chết, tôi cũng không dám thò đầu ra. Tôi chỉ có thể im lặng ngồi trong thuyền, nhìn hai bên. Tôi thấy có thứ gì đó thò lên từ dưới đáy thuyền, sau đó lại biến mất, lại bơi rất nhanh. Không đúng, tốc độ quá nhanh. Tuyệt đối không chỉ là có một thứ, mà có rất nhiều thứ đang bơi qua bơi lại trong nước, còn lấy đáy thuyền làm trung tâm. Vì để chứng minh suy nghĩ này, tôi đứng dậy, thấy bốn phía xung quanh thuyền quả nhiên là có rất nhiều thứ đang bơi tới bơi lui trong vòng. Lúc đầu tôi còn tưởng là cá, nhưng mà chờ tới khi tôi nhìn thấy rõ quần áo trên người chúng nó, tôi mới ý thức được đó đều là người giấy mà tôi đã nhìn thấy trong nước. Tôi sợ tới mức vội vàng ngồi xuống, cố gắng cuộn tròn cơ thể lại, không cho chúng nó bắt được thời cơ. Nhưng bên tai vẫn không ngừng truyền đến những tiếng bơi lội. Hơn nữa, càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng lớn hơn. Đột nhiên, tôi thấy có thứ gì đó ngoi lên khỏi mặt nước, là một người giấy hoàn toàn ướt sũng. Nhưng chỉ nhô lên nửa thân người trên, mắt nó trợn trừng nhìn tôi. Tôi và nó bốn mắt nhìn nhau. Rất nhanh, nó lại chui vào trong nước. Lúc lặn xuống, đầu gập lên trên mặt nước, bị nước đập vào mặt. Nửa bên mặt lập tức đã bị dập nát, lộ ra cái nan tre bên trong, khiến cho cả khuôn mặt càng thêm đáng sợ khủng bố. Tôi cầm bông hoa mà Lăng Giáng đưa cho, cúi đầu. Trong lòng thầm nhẩm chính sách 30, không nghe, không nhìn, không quan tâm. Nhưng dư quang trong khóe mắt vẫn liên tục nhìn thấy những bóng trắng thi thoảng lại trồi lên khỏi mặt nước ở hai bên mạn thuyền. Không cần biết tôi quay đầu về hướng nào, đều có thể nhìn thấy chúng nó. Tôi cũng không thể nhắm mắt lại, bởi vì như vậy lại càng thêm sợ. Thùng! Đột nhiên, dưới đáy thuyền truyền đến một tiếng động, hình như là có thứ gì đó chạm vào trong boong thuyền. Nguy rồi, nhất định là người giấy kéo tôi xuống nước, nhưng mà không hiệu quả, cho nên chuẩn bị phá thuyền rồi. Thùng! Sau tiếng động thứ nhất, tiếng động thứ hai lập tức vang lên. Lúc này tôi nghe thấy rõ âm thanh truyền tới ngay dưới mông tôi, nhất định là chúng nó muốn đâm vỡ boong thuyền, sau đó để tôi ngã xuống lại bị chúng nó giết chết. Thùng thùng thùng, âm thanh va chạm trên boong thuyền càng lúc càng dày đặc. Lúc đầu còn xếp hàng để đâm vào thuyền, nhưng hiện tại nhất định đã loạn hết cả lên như ong vỡ tổ. Tôi không biết boong thuyền có rắn chắc không, nhưng mà cứ thế này, tôi nghĩ boong thuyền có chắc chắn hơn nữa, sớm hay muộn cũng sẽ bị phá hỏng. Đến lúc đó, tôi nhất định chỉ có thể ngã xuống nước. Hơn nữa, theo như lời Lăng Giáng nói, tôi hiện tại có chết hay không đều không còn phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là nếu boong thuyền này bị thủng rồi, thì Lăng Giáng, bọn họ sẽ trở về như thế nào? Làm sao bây giờ? Đột nhiên, trước sau thân thuyền đều lắc lư. Tôi sợ hãi ghì chặt người trên boong thuyền. Chúng nó lại đổi đối sách rồi sao? Hiện tại muốn lật thuyền ư? Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, đã cảm giác được cổ mình đã bị siết chặt. Một cảm giác lạnh buốt như băng truyền đến. Gần như chỉ trong nháy mắt, tôi đã hiểu ra mình bị người ta bóp cổ. Tôi cầm đóa hoa trong tay cắm lên trên thuyền, sau đó đưa tay ra sau. Vừa sờ đã cảm thấy mềm nhũn, cảm giác như giấy đã bị ngâm lâu trong nước. Chỉ sờ nhẹ cũng đã sờ thấy cả khung xương. Mãi cho đến lúc này tôi mới biết, lúc trước những người giấy kia nhảy ra khỏi mặt nước hay là chạm vào trong boong thuyền, tất cả đều chỉ là thủ thuật che mắt, đều là để yểm trợ cho cái gã nhảy lên boong thuyền phân tán lực chú ý của tôi. Tiếng vang càng lớn, tôi càng không chú ý đến gã phía sau, cho nên hiện tại mới bị bóp cổ kéo xuống đuôi thuyền. Sức lực của nó vô cùng lớn, gần như chỉ trong nháy mắt tôi đã bị neo kéo xuống, nằm ngửa xuống dưới boong thuyền. Tư thế này khiến cho tôi không thể phản kháng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó, phát hiện nó không có đầu. Đây nhất định chính là người giấy bị tôi đập bay đầu lúc trước. Tôi bị hắn kéo từng bước ra ngoài, mắt thấy sắp tới đuôi thuyền, chỉ cần nó nhảy xuống nước, tôi nhất định cũng sẽ bị nó kéo theo. Hiện tại Lăng Giáng còn không ở bên người, nếu tôi rơi xuống nước, ngoài chết ra, tôi không thể tưởng tượng được ra kết cục khác cho mình. Nó càng lúc càng dùng sức, tôi phát hiện những gì mà mắt tôi nhìn thấy đã bắt đầu thành màu đỏ. Tôi biết đây là dấu hiệu thiếu oxy. Không được, tôi tuyệt đối không thể khoanh tay chờ chết. Tôi nhớ ở đuôi thuyền có hai cái mái chèo. Tôi đưa tay sờ, quả nhiên là sờ trúng một cây gậy còn tròn tròn. Tôi nhấc lên, hai tay giơ quá đỉnh đầu, đập mạnh xuống. Tôi không biết có đập trúng hay không, nhưng mà cứ bạt mạng mà đập ra sau. Lần này lại lần khác, giống như là một con ác ma. Đợi cho tới khi tôi lại có thể hít thở bình thường, tôi biết tôi đã thành công rồi. Tôi ngồi xuống, xoay người nhìn tên kia. Nó bị tôi đập nát, cả người dính chặt trên boong thuyền, chỉ có mỗi cánh tay là còn giơ thẳng đứng lên. Tôi cầm lấy cái mái chèo mà hất ngang một cái, hất thi thể của người giấy kia xuống nước. Tôi vừa mới bận rộn xong bên này, còn chưa kịp thở, đã thấy bên trái chiếc thuyền thò lên những cái đầu tròn tròn. Chúng nó vươn những đôi tay trắng bệch lên, nắm lấy mép thuyền, ra sức mà kéo xuống. Thuyền lúc này đã sắp lật rồi. Chương thứ 249, huyền cơ trong đường sông. Bạn có thể tưởng tượng được hình ảnh đó không? Bạn đang ngồi trên thuyền, vốn dĩ là trời đang trong xanh nắng ấm, nhưng đột nhiên trong nước lại thò lên những cái đầu trắng bệch. Bọn chúng trừng mắt lên nhìn bạn. Không chỉ có như thế, chúng nó còn muốn kéo cho thuyền lật, sau đó kéo bạn xuống nước để dìm chết. Tôi không biết nếu như bạn gặp phải cảnh tượng đó thì sẽ như thế nào. Dù sao thì hiện tại tôi cũng sợ hãi muốn chết rồi. Tôi vốn định ngồi sang phía bên phải thuyền, như vậy sẽ giữ được thăng bằng. Nhưng tôi lập tức nghĩ, rất có thể đó là quỷ kế của bọn chúng. Mục đích chính là bởi vì muốn tôi ngồi sang phía bên tay phải, bởi vì bên đó đã có một người giấy sớm đã mai phục, chỉ cần thấy tôi sẽ kéo tôi xuống nước. Nhưng thân thuyền đã bắt đầu nghiêng sang bên trái, nếu tôi còn không ngồi thì thuyền sẽ bị lật ngay. Làm thế nào bây giờ? Nếu như Lăng Giáng trong tình huống này, cô ấy sẽ làm gì? Và còn cả Trương Mù, anh ta cũng sẽ làm gì? Khoảnh khắc này, đầu óc của tôi chuyển động rất nhanh, nhưng mà những đáp án đạt được đều không thể thực thi. Bởi vì hai người bọn họ đều là thợ nhân, thậm chí còn không sợ người giấy. Như lúc Lăng Giáng đưa tay nhấc người giấy lên, giống như là đang lấy một cái bánh ở trong hộp, rất dễ dàng. Nhưng tôi thì lại khác, tôi không biết thợ thuật, còn mẹ nó, tôi còn đặc biệt chiêu âm. Những thủ đoạn mà bọn họ có thể dùng, tôi đều không dùng được. Tôi hoàn toàn không sánh bằng bọn họ. Nếu tôi không có thợ thuật, vậy thì kế tiếp phải dùng phương pháp đơn giản mà thực tế nhất để giải quyết: bạo lực. Tôi không phải là người có khuynh hướng bạo lực. Nếu không thì lúc đó tôi cũng không lựa chọn ngành quốc văn để mà vượt qua 4 năm sinh viên. Nhưng mà tục ngữ nói rất hay, con thỏ nóng này còn cắn người. Huống chi tôi còn là một loài động vật ăn thịt để mà lớn lên. Thuyền rất nhanh thôi sẽ bị lật, tôi chỉ có cơ hội ra tay một lần. Tôi đã không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí, nhấc mái chèo, ngồi ở giữa thuyền, bắt đầu quật ngang một cái từ vị trí đuôi thuyền lên thẳng trên đầu thuyền. Những nơi mái chèo đi qua, những cái đầu tròn vo đều phát ra những tiếng cạch cạch rất lớn. Nước trong đầu bắn ra, nhìn giống như là não người. Chẳng qua là nó trong suốt. Cũng may là nó trong suốt, nếu không thì tôi rất có thể sẽ ói ngay tại chỗ. Nhưng tôi đã xem nhẹ vấn đề này hết sức quan trọng. Cho dù bọn chúng không có đầu, thân thể vẫn có thể cử động được. Người giấy vừa bóc cổ tôi kia là một ví dụ. Những người giấy đó tuy rằng đã bị tôi đập mất đầu, nhưng mà tay của bọn chúng vẫn nắm chặt mép thuyền, tiếp tục kéo thuyền xuống. Mắt thấy thuyền sắp lật, cơ thể của tôi đã sắp không giữ được cân bằng nữa, chứ đừng nói là lại gây ra hành vi bạo lực. Tôi đã nhìn thấy mặt nước xanh biếc, nhìn thấy những người giấy bơi đi bơi lại phía dưới. Bọn chúng đều ngẩng đầu, mở to tròng mắt sắp rơi ra ngoài, nhìn tôi chằm chằm. Chỉ cần chờ tôi xuống nước, tôi nhất định sẽ bị chúng nó phân thây ngay tức khắc. Tôi nghĩ lần này tôi thực sự phải chết rồi. Cho dù có lòng muốn dùng thợ thuật Trương Mù từng dạy, tôi hiện tại cũng không có cơ hội. Chính vào giây phút tôi nhắm mắt lại chờ đợi cái chết, tôi đột nhiên nhìn thấy cánh hoa trên boong thuyền khẽ run rẩy. Tôi thấy nó tự nhảy lên trên không trung, sau đó lại cắm lên trên boong thuyền. Không thể tin nổi, chỉ một bông hoa nhỏ bé vừa cắm xuống mà cả thân thuyền lại khôi phục lại vị trí như ban đầu, hồi phục lại trạng thái cân bằng. Sau đó tôi còn chưa kịp ngồi vững thì cả thân thuyền lại xoay tròn một vòng. Bởi vì tốc độ xoay quá nhanh, những người giấy bám trên mép thuyền đều đã bị văng ra ngoài. Vẫn may là tôi vẫn ngồi dưới đuôi thuyền, bằng không thì nói không chừng cũng đã bị hất ra. Đợi tới khi thân thuyền đã ổn định lại, tôi nhìn thấy một cánh hoa ở giữa bông hoa đột nhiên rụng xuống. Trên không trung hiện lên một tia sáng xanh lục rồi biến mất trong vô tung vô ảnh. Lăng Giáng lúc giao bông hoa này cho tôi đã đếm số cánh hoa, tổng cộng có 9 cánh, giống như số cánh của Liên Hoa Đài. Còn số 9, bất luận là trong đạo gia hay Phật gia, đều là một con số viên mãn. Trên mặt nước khẽ gợn sóng, thân thuyền vẫn đang còn lảo đảo đong đưa. Tôi nhìn hai bên trái phải thân thuyền, bên phải là thượng du, bên trái là hạ du. Mặc kệ là bên nào đều không thể đi. Rất rõ ràng đây là tình thế khó xử, vậy thì chỉ có thể đi trước đi sau. Tôi lập tức bỏ qua khả năng lùi về sau, bởi vì nếu đến lúc Lăng Giáng muốn quay lại, tôi căn bản không thể lập tức đi đón cô ấy ngay. Nhưng mà đứng tại chỗ lại càng không thực tế. Những người giấy dưới đáy sông không cho phép tôi được an nhàn sống trên thế giới này. Tuy rằng đã có bông hoa của Lăng Giáng để lại, nhưng mà cũng chỉ có 9 cánh hoa, căn bản không thể kiên trì được bao lâu. Cho nên lựa chọn duy nhất lúc này chỉ có thể là đi về hướng thôn. Tôi vòng một vòng tròn, lại quay về cục diện thuốc đắng dã tật. Hoa giấy của Lăng Giáng cũng không thể thay đổi được kết cục. chẳng qua chỉ làm chậm tốc độ kết cục kéo tới mà thôi. Tôi vốn định như lúc trước đứng dưới đuôi thuyền mà chống xào, nhưng nghĩ đến chuyện ảnh ngược, tôi lập tức từ bỏ ý định đó mà chọn ngồi cạnh mép thuyền dùng mái chèo. Như vậy thì ít nhất hai tay của tôi cũng không cần phải vươn ra ngoài quá nhiều. Lo lắng tên kia lại lên trên thuyền lần nữa, sau khi tôi đứng vào vị trí đã bắt đầu đẩy mái chèo. Lúc đầu còn không quen tay cho nên thuyền cứ lắc lư sang trái lại sang phải, tốc độ di chuyển không chỉ quá chậm mà còn liên tục bị lệch hướng, tới tới lùi lùi rất tốn thời gian. Theo lý mà nói, chỉ cần hai bên trái phải đều dùng sức như nhau thì thuyền sẽ không thể lệch được. Dù sao thì nước chảy cũng không xiết, nhưng tôi đã chèo lâu như vậy rồi, thân thuyền vẫn cứ lắc lư liên tục. Tôi cứ có cảm giác thuyền lắc lư không phải là do tôi chèo thuyền sai cách, mà là người giấy. Nhất định là người giấy đáy sông đang giở trò quỷ quái. Chúng nó không muốn tôi lên bờ, bởi vì sau khi chúng nó xuống nước, muốn lên bờ nhất định phải tìm một kẻ chết thay. Nếu không thì căn bản là không có biện pháp thoát khỏi trói buộc trong nước. Tôi vừa phát hiện ra vấn đề này, lập tức chèo mạnh mái thuyền. Chúng nó muốn gây khó khăn cho phương hướng của tôi, nhưng mà dự định của tôi là một lần nữa không thành công. Bởi mặc kệ tôi có chèo thuyền như thế nào thì thân thuyền vẫn không mảy may di chuyển lên phía trước, chỉ đứng im trên mặt nước bất động. Hiện tại phải làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ ngồi ở chỗ này chờ chết sao? Nhìn mặt nước mênh mông trong vắt dưới ánh mặt trời ấm áp, nhưng nào có ai biết rằng dưới đáy sông lại có một cảnh tượng hiểm ác đến như vậy. Tôi cố gắng hồi tưởng lại những tình huống mình đã gặp phải, muốn tìm ra một cảnh tượng tương tự, còn dễ tìm được biện pháp giải quyết. Nhanh nhanh chóng chóng nghĩ lại một hồi, đột nhiên phát hiện ra tôi tổng cộng đã từng ngồi trên thuyền 3 lần. Hai lần trước đều là ông bác chèo thuyền đưa sang, mà lần nào cũng ngồi yên vững vàng, không có gì bất thường. Từ từ đã, tôi nhớ lần đầu tiên ông bác chèo thuyền đang ngâm khúc Kim Minh Thu Bình. Đúng rồi, vấn đề xuất hiện ở chỗ này, tôi phải sớm nghĩ ra. Vì sao thôn Trương Gia dễ tìm, phong cảnh còn đẹp như vậy? Theo lý mà nói, mở ra một khu du lịch, khách du lịch nhất định sẽ không ít. Nhưng trong thôn lại không có một người ngoài nào. Đối với những người yêu thích du lịch ba lô thì một con sông đã là cái gì? Nếu thực sự muốn qua, cho dù là rộng 300 mét đều có thể bơi qua được. Nhưng con sông này người bình thường không thể qua. Theo phân tích của tôi, có thể qua được sông hoặc là người thôn Trương Gia, hoặc là thợ nhân. Cho nên vừa rồi Lăng Giáng mới bơi được qua đó, mà tôi cho dù là một con thuyền cũng không qua được. Nhưng nếu đi ra khỏi con sông này cũng không cần phải chú ý quá nhiều. Cho nên lần trước lúc tôi đi ra, ông bác chèo thuyền không hát khúc Minh Kim Thu Bình. Nếu không, lúc ấy tôi đã chú ý đến điểm này. Hiểu được chuyện này xong, tôi học theo ngữ điệu của ông bác chèo thuyền ngày hôm đó, vừa chèo thuyền vừa hát. Minh minh hậu thổ, mang mang thiên thương, u u hoàng tuyền, thanh thanh thúy trúc, trọng trọng vạn sơn, minh kim thu binh. Tôi hát một câu, đẩy mái chèo một lần. Khi tôi hát đến chữ Minh Kim Thu Binh cuối cùng, tôi phát hiện ra thuyền đã sắp cập bờ. Nếu lúc này có Trương Mù ở trên thuyền, nghe thấy tôi hát Minh Kim Thu Binh khó nghe như vậy, anh ta nhất định sẽ đạp tôi ngã xuống sông cho chết đuối. Sau khi tôi lên bờ, tôi lo thuyền sẽ bị những tên kia kéo xuống nước, vì thế lại tốn rất nhiều sức lôi thuyền lên trên bờ. Còn dùng cả dây thừng mà buộc mấy vòng vào mấy thân tre gần đó. Chuẩn bị xong, tôi mới lên thuyền nhặt bông hoa giấy mà Lăng Giáng đưa cho mình. Cầm trong tay, ngồi xổm bên bờ sông, chờ đám người Lăng Giáng trở lại. Dưới ánh mặt trời chói lòa, tôi mồ hôi mồ kê, mơ hồ nhìn thấy giữa dòng hồ nước có những cái đầu tròn nhô lên. Chúng nó vươn tay ra vẫy vẫy với tôi, dường như tôi còn lờ mờ nghe thấy tiếng chúng nó cười quỷ dị. Chương thứ 250: Gà âm mổ đất. Thời gian đã xế chiều, mặt trời đã dần lặn xuống phía tây, vẫn đủ sáng. Nhưng mà dưới ánh chiều tà lại nghe thấy những tiếng cười quỷ dị. Tôi đứng lên nhìn vào dòng sông, nhìn chằm chằm mấy cái đầu đang nhô lên. Tôi chỉ nhìn thấy mấy cái điểm đen. Tôi nhìn thấy chúng nó một lúc, xác định chúng nó không di chuyển đến bên này, mới ngồi xuống lại một lần nữa. Xem ra người thế hệ trước nói đúng, người âm sợ nước. Một khi đã xuống nước, muốn ra ngoài khó như lên trời. Hiểu ra chuyện này, tôi mới yên tâm ngồi xuống. Vị trí tôi đứng vừa vặn là bị nắng chiều hắt xuống. Vốn dĩ xung quanh còn cả một rừng tre để tránh nắng, nhưng tôi, một là không dám đi vào quá sâu, hai là vừa ngã xuống nước, quần áo đang còn chưa khô. Phơi nắng một chút vừa hay có thể hong khô quần áo. Cũng là lúc này, tôi mới nhớ ra trong túi quần của tôi có một điện thoại di động của Trương Mù. Tôi vội vàng móc điện thoại ra. Lần này nhất định bị Trương Mù đánh chết rồi. Cho dù không đánh chết, cũng sẽ đạp tôi ngã xuống sông để cho đám người giấy kia bóp chết tôi. Sau khi móc điện thoại di động ra, quả nhiên đã sập nguồn. Tôi phơi điện thoại giữa ánh nắng mặt trời, hy vọng còn có thể cứu vãn được. Tôi đột nhiên bắt đầu hoài nghi, con sông này có phải là thù oán gì với điện thoại di động hay không? Đã ở cùng một nơi mà nuốt mất hai cái điện thoại của tôi, đây đều là tiền cả đấy chứ. Với tính cách coi tiền như mạng sống của Trương Mù, tôi đoán kết cục của mình hẳn sẽ không dễ chịu. Vì thế, tôi bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục được Trương Mù. Sau đó tôi phát hiện tất cả những lý do ở trước mặt anh ta đều là gióng thoảng qua tai. Anh ta mở miệng, câu đầu tiên nhất định cũng sẽ là cái tổng môn nhà nó. Phơi nắng hơn một tiếng, di động tuyên bố cấp cứu thất bại. Tổn thất một cái di động là chuyện nhỏ, nhưng thế này thì tôi hoàn toàn bị cô lập. Cho dù Lăng Giáng có tìm được Trương Mù cũng không liên lạc được với tôi. Cho nên tôi chỉ có thể chờ ở đây, đâu cũng không được đi. Tôi xoay người nhìn con đường mòn nhỏ trong khu rừng tre xanh mượt. Trên đường phủ kín một tầng lá tre, vốn là một khung cảnh tuyệt đẹp. Nhưng giờ khắc này lại trông vô cùng quỷ dị. Bởi vì muốn giám sát đám người giấy trên mặt nước, tôi ngay từ đầu đã ngồi đối diện với con sông. Lúc đầu cũng không có gì kỳ lạ, nhưng một lúc sau, tôi phát hiện ra sau lưng cũng là hướng trong thôn. Hình như là có một đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Nhưng đến khi tôi quay người lại, tôi lại chỉ nhìn thấy rừng tre rậm rạp, cái gì cũng không có. Hơn nữa, cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng đã biến mất. Không giống với lúc trước. Lúc trước mặc dù có bị nhìn chằm chằm, nhưng cảm giác đó với cảm giác ngày hôm nay nó lại khăng khác. Trước kia, cảm giác này sẽ không bị biến mất, cho nên lúc đầu tôi còn tưởng đó là ảo giác, cho rằng vì bản thân quá căng thẳng nên mới tự ảo tưởng ra như thế. Nói thông tục ra một chút, cái này được gọi là ảo giác. Còn tìm cho bản thân một lý do, nhất định là mấy ngày hôm nay tôi đã quá mệt, cho nên mới như vậy. Nhưng dần dần, tôi phát hiện ra không thích hợp. Bởi vì cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt. Mãnh liệt giống như là cái gã đang nhìn chằm chằm tôi kia, chỉ còn cách tôi không quá 5 mét. Nhưng đợi tới khi tôi quay người nhìn, cảm giác đó lại một lần nữa biến mất. Tôi nghĩ, sau lưng tôi nhất định có gì đó. Đây không phải ảo giác. Chẳng qua lúc tôi xoay người lại, thứ đó đã trốn đi. Dù sao xoay người cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Hơn nữa, ánh mắt cũng phải thích ứng với bóng tối. Bên sông là ánh mặt trời, còn trong rừng tre tối hơn khá nhiều. Động tác xoay người, dù có nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng một cái quay đầu. Nhưng nói với thể chất của tôi nhất định không thể quay đầu lại, cho nên cứ đưa lưng về hướng sông. Dù sao thì cái đám ở dưới nước kia muốn lên bờ cũng khó lên như lên trời. Mặt tôi hướng về phía thôn, tôi thật muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ gì đang nhìn tôi chằm chằm như vậy. Khi trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ này, tôi hơi sửng sốt. Bởi vì nếu là trước kia, tôi chắc chắn đã sớm quay đầu lại. Nhưng mà hiện tại, tôi lại chủ động tìm kiếm. Chẳng lẽ tôi lợi hại hơn rồi? Tôi liếc nhìn bầu trời, lắc đầu. Tôi biết, không phải là tôi lợi hại hơn, mà là bởi vì trời vẫn chưa tối. Nếu như trời tối rồi, tôi đoán có lẽ tôi đã sớm nằm trên thuyền kia mà giả chết. Suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu, tôi đầu tiên là đi tìm một cành tre và lá tre, tự đan thành một cái băng đô treo trên đầu. Sau đó tìm một tảng đá hơi to một chút, cố gắng trốn đằng sau tảng đá, không để lộ ra thân người ra bên ngoài, chỉ để lộ ra mỗi một đôi mắt. Vừa chuẩn bị bình tĩnh nhìn xem rốt cuộc là ai đang ở bên bờ nhìn tôi chằm chằm như vậy, cái cảm giác kia lại kéo tới. Tôi nhìn theo cảm giác của mình, lại chỉ thấy vài nhánh tre, cái gì cũng không có. Lần này tôi có chút buồn bực, chẳng lẽ là những nhánh tre tôi đang nhìn thấy kia nó cũng đang nhìn tôi? Tôi lập tức phủ định suy nghĩ này, dù sao thì khả năng này cũng quá chỉ là vô lý. Tuy rằng Trương Mù đã nói làm thợ nhân thì phải dám tưởng tượng, có rất nhiều điều mà thợ thuật được người thế hệ trước chỉ dựa vào bản lĩnh vững chắc cùng với trí tưởng tượng vô hạn của bản thân để tạo ra. Nhưng nếu tôi nói cho Trương Mù nghe tôi bị nhánh tre nhìn chằm chằm, tôi đoán sẽ bị anh ta chửi đến chết. Nhưng nếu không phải là cây tre, vậy thì là cái gì? Quanh đây ngoài những thân tre này ra không còn cái gì khác. Trời vẫn còn sáng, không thể có người âm. Người giấy thì ở trong nước, không được tính là người âm nguyên chất, bởi vì chúng nó không có thân thể. Tôi còn chưa hiểu có chuyện gì, lại cảm thấy có hai ánh mắt đang nhìn tôi. Một ánh mắt là dưới hạ du, một ánh mắt ở trên thượng du. Nói cách khác, cộng với ánh mắt trong rừng tre kia, tôi đã hoàn toàn bị bao vây rồi. Nếu là một, tôi có thể sẽ dãy dụa một chút. Nhưng mà một lần có những ba đối thủ, tôi cảm thấy tôi không cần thiết phải phản kháng. Vì thế tôi ngồi luôn trên tảng đá. Thời điểm chuẩn bị chờ cái chết ập đến, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Tôi thấy phía sau rừng tre có một con gà con tiêu sái bước đến. Gà âm. Trong đầu tôi tức khắc nghĩ tới gà âm, bởi vì chỉ có mắt của gà âm mới nhìn bạn chằm chằm. Sau đó, phản ứng tiếp theo của tôi là chạy. Tôi nhớ rõ cảnh tượng cánh tay của Vương Dị Cầu đứt ra như thế nào. Hơn nữa, lúc ấy tôi còn đứng ở một bên quan sát gà âm đánh nhau với Trần Thiên Sinh. Tôi tự nhận, tôi không có đủ bản lĩnh mà chiến thắng được gà âm. Nhưng rất nhanh, tôi đã từ bỏ ý định chạy trốn. Dù sao đã không còn đường để thối lui. Lùi xuống nước cũng chết, còn không bằng cứ chết ở trên bờ. Như vậy cũng không tới mức biến thành ma nước không thể luân hồi. Nhưng nằm ngoài dự đoán của tôi, gà âm kia không vội vàng công kích mà chạy chậm đến đứng ở vị trí còn cách tôi khoảng 3-4 bước chân. Sau đó nó nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải. Lúc đầu tôi không biết nó đang nhìn cái gì, nhưng phía sau lại xuất hiện thêm một con gà âm, rồi lại một con gà âm nữa. Tôi mới hiểu ra nó đang triệu tập đồng bọn. Nhìn đến đây, tôi không thể không cười khổ. Gà âm nhất định cho rằng tôi là cao thủ thợ thuật. Lại không biết, thực ra chỉ cần một con là đã đủ khiến cho tôi chết vài lần rồi. Tôi xoay người nhìn ánh chiều tà, lại xoay người nhìn vào trong thôn. Im lặng, ngồi trên tảng đá để chờ chết. Cũng không biết chúng nó sẽ xé tôi thành mấy miếng. Nhưng mà tôi chờ rất lâu, vẫn chưa thấy gà âm tấn công. Ngược lại, chúng nó còn không ngừng mổ lên mặt đất, giống như là trên đất có rất nhiều đồ ăn ngon. Trong lòng tôi nghĩ, chẳng lẽ còn ngon hơn thịt của tôi? Hay là nói, chúng nó đang ăn món điểm tâm trước khi đánh chén bữa tiệc lớn? Không đúng, chúng nó không chỉ đơn giản là mổ lên đất. Nếu bạn có cái nhìn cẩn thận, bạn sẽ biết lúc gà con đi kiếm ăn, nhất định là mổ vài cái, sau đó lại dùng hai chân mà bới tới bới lui trên mặt đất. Tiếp tục mổ, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng mấy con gà âm trước mắt, từ đầu cho tới cuối chỉ dùng miệng mổ lên, căn bản là không dùng móng vuốt bới xuống đất. Tôi nghĩ kỹ một chút, kinh ngạc phát hiện ra, động tác của ba con gà âm này rất có quy luật. Một con trong đó vừa mổ lùi ra sau, là lại một nét thẳng. Một con khác lại mổ một đường ngang ở một chỗ khác. Những đường nét này ghép lại, nhìn giống như là đang viết chữ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 50 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.